Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, fan cầu nguyện cùng chúc phúc. Canh 3, xôn xao, hiện trường đột nhiên nổ tung nồi, ngao ngao ngao, thư trừng ra kia đành phải xoái nha. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là ta trừ bỏ thư trừng bên ngoài một cái khác nam thần. Xoái bảo, thiên A, hảo xoái, nam thần ra kia chỉ quả thực quá xoái. Hy vọng nam thần không có việc gì A, muốn cùng nhà ngươi kia đành phải tốt A. Nam thần nhìn đến chính mình bị nhà hắn kia chỉ công chúa ôm, hẳn là sẽ tức giận đến cắn người đi. Nam thần chính là vẫn luôn tự xưng là công A. Hy vọng nam thần có thể mau một chút hảo lên, sau đó cùng nhà hắn kia đành phải cũng may cùng nhau đi. Người nam nhân này quá ưu tú, trừ bỏ hắn ta cảm thấy không ai có thể đủ xứng đôi nhà ta nam thần. Cường đại nhất não thu hiện trường đột phát sự cố làm tiết mục tổ không thể không tạm dừng. Quay chụp, Vinh Tuyển Dịch phía sau vài vị HI có hai vị giữ lại. Đem chuyện này xử lý tốt. Làm này vừa không chậm trễ tiết mục tổ thu, lại không ảnh hưởng thư trường. Đây là Vinh Tuyển Dịch an bài. Vinh Tuyển Dịch nhìn thiếu niên sắc mặt tái nhợt bộ dáng, tấn đường nhăn thật sự khẩn, thon dài ngón tay vuốt ve thiếu niên gương mặt. Bàng Trị Bình hiện tại ở đâu? Nam nhân thanh âm thực trầm, lệ mi nhíu chặt, thâm thúy như biển rộng hai tròng mắt hiện lên một tia giận tái đi. Bẩm gia chủ, hắn hai ngày trước xin nghỉ, nam nhân mắt đen u ám. Cha, là thiếu niên nằm ở nam nhân trong lòng ngực. An tĩnh không giống ngày thường nàng, Vinh Tuyển Dịch nhấp môi. Đen nhánh con ngươi chiếu ra thiếu niên khuôn mặt. Hắn tiểu hài tử không nên là cái dạng này. Tiểu hài tử rõ ràng hẳn là vĩnh viễn tràn ngập sinh cơ tà tứ cười. Ra lên còn đặc biệt đáng yêu, mà không phải như bây giờ tái nhợt vô lực nằm ở hắn trong lòng ngực. Quầy bùa thượng, thư trừng ở cường đại nhất não thượng đột nhiên té xỉu. Thư trừng thần bí bạn trai hiện thân tin tức truyền bá thật sự mau. Hiện trường video cũng chảy ra, mang theo vô số tạp âm trong video. Nam nhân đạm mạc trầm thấp tiếng nói không nhanh không chậm vang lên. Nàng mệt mỏi, ta mang nàng về nhà, rồi sau đó, nam nhân đem thiếu niên chặn ngang bế lên, vô số fan kích động. Trong video nam nhân mặt quay chụp đến cũng không rõ ràng, nhưng là cách màn hình như cũ có thể cảm nhận được nam nhân trên người cường đại khí tràng. Nhìn đến cái này video người đều bị chấn động, ngọt tạc, siêu cấp thích kia một câu hắn mệt mỏi, ta dẫn hắn về nhà. Hảo man a, lão phu thiếu nữ tâm a, thiếu niên gia này đành phải xoái a, hảo ngọt a, hiện tại có thể khẳng định thiếu niên là bị. Nam nhân quá công, xoái a, ta cũng hảo tưởng có một cái như vậy lão công. Xoái bảo, ta tuyên bố về sau hắn chính là ta nam thần, nhưng là hắn nếu là dám đối với nhà ta thiếu niên không tốt, về sau tuyệt đối mắng chết hắn. Nhìn đến video đột nhiên liền khóc, cái kia thiếu niên ở tất cả mọi người không xem trọng một đoạn này tình yêu thời điểm nói. Hắn hiện tại là ta sống ở trên thế giới này lý do chi nhất. Nam nhân kia ở thiếu niên té xỉu thời điểm đuổi tới hiện trường nói. Hắn mệt mỏi, ta dẫn hắn về nhà, chân thành mong ước bọn họ, hy vọng thiếu niên có thể hảo hảo, hy vọng hai người có thể vẫn luôn ở bên nhau. Lâu đài cổ, nàng hiện tại thế nào? Vinh Tuyển Dịch nhấp môi, một đôi mắt đen, ám vô biên tế, quanh thân áp khí thấp thấm người. Cái này nàng không hề nghi ngờ là chỉ thư trường, mấy cái y sư hai mặt nhìn nhau, ở Vinh Tuyển Dịch uy áp dưới, toàn thân cứng đờ, tay chân lạnh lẽo, không dám nhiều lời một câu. Lời nói ngoài lề, không thu phí, Bàng Trị Bình là trước văn nhắc tới quá, bất quá đại gia hẳn là đã quên, ở ước chừng 53 chương bộ dáng. Hết chương.